Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, mây đen ép thành. Nhất là mây đen sắp đến thiên đường thành thời điểm, chân trời mây đen càng là như là ngàn vạn sơn nhạc đồng thời giáng lâm. Lít nhà lít nhít trùng điệp ở giữa không trung, tạo thành khó nói nên lời kiềm chế không khí. Chính là ở bên kia, trên bầu trời, người áo đen đã có thể nhìn thấy trong thiên đường thành. Cùng càn khôn khí vận kỳ, chỉ dẫn chi bến bờ. Người áo đen hít sâu một hơi, nỗ lực lại lần nữa thôi động càn khôn khí vận kỳ. Chân trời mây đen theo oanh một tiếng bạo hưởng, như là tao ngộ như vòi rồng, hướng về thiên đường thành trên không cường thế tràn ngập tới. Tựa như mây đen tiếp cận, trong lúc nhất thời, thiên địa tận mực, giờ phút này, đã là sáng sớm, vốn nên là phương đông tử khí hoành không, mặt trời dần dần lâm trần hoàn, sắp tản mát ra vạn đạo hảo ánh sáng, chiếu sáng 3000 thời điểm. Vậy mà hôm nay giờ khắc này, trong thiên đường thành tất cả mọi người, tất cả đều cảm thấy không thích hợp, bởi vì bên này cố nhiên dương quang phổ chiếu, tựa như khắp nơi trên đất hoàng kim đồng dạng, cùng ngày bình thường không khác, nhưng mà một bên khác, lại đột nhiên bao phủ tại trong vô biên khói mù, đầy dãy đều là ảm đạm. Như vậy nửa ánh sáng bóng mờ, nửa minh nửa hối thiên tượng, cho dù là người bình thường cũng có thể cảm giác không thích hợp. Từng cái tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, híp mắt nhìn về phía ánh mặt trời chiếu mà đến phương hướng. Đập vào mắt đi tới, lại là kinh gặp ánh nắng một bên, mây đen khổng lồ không chừng phun trào nhào lộn kia, liền như là tiền sử cự ma đột nhiên kinh hiện, dương nanh múa vuốt nhào đem tới, ý muốn thôn thiên phệ địa, diệt tuyệt chúng sinh, ngay cả phía chân trời bắn ra ra vạn đạo quang mang tiên nắng ban mai. Lại cũng tức thời bị che đậy một nửa. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác chẳng lành quanh quẩn trong lòng mọi người. Vô luận là người bình thường, vẫn là tu hành người, thậm chí người trong võ đạo, tất cả đều bị như vậy thiên tượng chấn nhiếp, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mây đen quay cuồng kia càng để lâu càng dày, càng tụ càng nhiều, vừa chân trời tia nắng ban mai một chút che đậy, cho đến hoàn toàn vô tích, bầu trời triệt để ảm đạm xuống dưới, một cỗ từ trong lòng thăng lên rét lạnh, quanh quẩn ở trong thiên đường thành mỗi người trên thân, có người cơ linh còn tưởng rằng thiên cầu thực nhật chi cảnh tượng kỳ dị, vội vàng tìm tới chiêng trống, binh binh bang bang gõ đứng lên, mong đợi chân trời khói mù đi sớm, hạo dương tái hiện chói lọi. Chỉ tiếc mây đen như cũ lại tiếp tục tới gần, từ từ chuyển qua thiên đường thành trên không, chính muốn đem trọn tòa thiên đường thành đều là chôn vùi. Vân Dương cùng kế linh tê bên này mới thừa dịp bình minh vừa mới động tác. Kinh gặp như vậy cảnh tượng kỳ dị, thấy tình thế không đúng, nhìn lẫn nhau một chút, không hẹn mà cùng chuyển hướng vân phủ bên này chạy trở về. Sự tình ra khác thường tất có yêu nghiệt quấy phá. Vân Dương sắc mặt nặng nề nghiêm túc đến cực điểm, cảm thấy càng là nổi lên thao thiên cự lãng. Hắn nhớ tới đến thủy vô âm tình báo, mà mây đen hiện tại liền đã đến. Hắn đồng dạng biết tình báo biểu hiện ngay tại mấy tháng trước, Đông Huyền Đế quốc đô thành trên không cũng từng xuất hiện qua một lần tình huống như vậy. Vân Dương nghĩ đến một việc, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nếu là dựa theo thời gian đến suy tính, chính là lần kia cảnh tượng kỳ dị qua đi, Đông Huyền Đế quốc mới quyết định vận dụng lực lượng cả nước Tây Trinh Ngọc Đường. Lúc này mới có đằng sau Ngọc Đường Đông Huyền Thiết Cốt Quan chi chiến. Dốc hết hai nước binh lực, vượt qua 3 triệu binh sĩ đẫm máu sa trường thảm liệt chiến dịch. Bây giờ đoàn mây đen này hiển lâm đến thiên đường thành, nhưng mà mảnh mây đen này đến cùng đại biểu cho cái gì? lại hoặc là nói là ý vị như thế nào? Nếu như Đông Huyền dốc hết quốc lực Tây Trinh coi là thật cùng đoàn mây đen này có quan hệ. Như vậy nó lúc này đi vào Thiên Đường Thành, 89/10 không có chuyện tốt. Đoàn mây đen này mục tiêu là cái gì? Có phải hay không là vì ta mà đến? Đây hết thảy, tất cả đều tại Vân Dương trong lòng có tương đương phán đoán. Nhưng mà hắn không có nói ra, cũng không có khả năng coi là thật nói ra. Chỉ là nhưng trong lòng tựa hồ là đột nhiên đặt lên một tòa núi lớn đồng dạng. Đều là chịu nặng, thậm chí có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Ở một bên Kế Linh Tê đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Vân Dương trên mặt loại kia đến cực điểm nặng nề. Mặc dù người ấy không có nhiều lời nửa chữ, lại tại cảm thấy âm thầm hạ một cái quyết định, ủng hộ vô điều kiện Vân Dương tất cả quyết định, theo sát Vân Dương bên người, bước nhanh hướng về Vân Phủ mà đi. Chỉ cần có thể cùng hắn làm bạn, đồng hành thế này, coi như cùng trời là địch thì như thế nào? Sẽ không tiếc, tung cửu tử không hối hận. Trong Thiên Đường Thành, lúc đầu muốn có động tác tất cả mọi người. Tại thời khắc này, đối mặt thoáng như tận thế đột lâm một khắc, tất cả đều làm ra kinh người nhất trí giống nhau lựa chọn. Ở nhà, không ra khỏi cửa, mới ra cửa chính, lập tức hướng nhà đuổi. Về phần những cái kia rời nhà đi ra ngoài, khoảng cách nhà có chút khoảng cách. Dứt khoát ngay tại khách sạn lại không động, cho dù là những bọn sát thủ, giang hồ hào khách đường xa mà đến kia, đối mặt như vậy quỷ quyệt thiên tượng, cũng đều từng cái thành thành thật thật, riêng phần mình tại ẩn thân địa phương không nhúc nhích, tất cả mọi người tất cả đều cho ra một cái kết luận. Mảnh này chợt đến chi mây đen, tuyệt đối không tầm thường. Cho dù là bão tố cực kỳ tàn phá bừa bãi thời điểm. Tại đến trước đó, mây đen kia cũng chỉ là mây đen mà thôi. Cũng tuyệt đối vô năng tàn phá bừa bãi chân trời. Che kín bầu trời đến phân thượng này. Dạng này dấu hiệu, coi là thật đã là so đêm tối còn muốn hắc ám. Toàn bộ bầu trời, lúc này đã đen kịt đến như là màu mực đồng dạng. Mà lại, trong đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiểm điện bay múa tung tích. Nguyên bản thôi động chiêng trống, ý đồ đuổi đi thôn Nhật Chi Thiên Cầu. Còn nhân gian ánh dạng đông đám người cũng đều không còn phí công. Khắp nơi đều là yên tĩnh, chỉ còn lại không lời kiềm chế. Cỗ này làm cho người không tự chủ được chậm chậm sinh sôi trong lòng khủng hoảng. Vượt qua lý trí có thể chống lại hạn chế. Duy dư tim đập loạn, lòng tràn đầy hãi nhiên. Trong hoàng cung, vừa mới đến bên này Vân Tiêu Giao cùng hoàng đế bệ hạ vai sánh vai đứng tại ngự hoa viên trong lương đình, ngửa đầu nhìn về chân trời quỷ dị mây đen. Tất cả đều là sắc mặt nặng nề. Tiêu Giao, ngươi nhìn mây đen này là tình huống gì? Hoàng đế bệ hạ trầm mặt hỏi. Điểm ấy thần đệ thật đúng là không dám nói lung tung. Duy nhất biết đến cũng chỉ có đồng dạng mây đen gần như chỉ ở 4 tháng trước đó từng tại Đông Huyền xuất hiện qua. Trừ cái đó ra, nhìn chung Thiên Huyền Đại Lục vạn năm dĩ hàng, không có tương tự tình huống xuất hiện qua. Vân Tiêu Giao cau mày hồi đáp. Chưa hẳn đi, hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói. Trên thực tế, tại 5/20 ngày trước, liền từng có rải rác mây đen tại Đông Huyền cảnh nội xuất hiện qua. Cũng là tại thời gian kia, đằng sau hơn 1 tháng, mới xuất hiện một lần cực lớn quy mô mây đen ép thành. Thiên địa tận mực, Vân Tiêu Giao kinh ngạc nhìn Ngọc Đường Hoàng một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới Ngọc Đường Hoàng đối với Đông Huyền cảnh nội một chút như vậy quỹ tích. Dấu hiệu lại cũng hiểu rõ trong lòng, tình báo này làm việc làm được, thật sự đến, hoàng đế bệ hạ mắt thấy Vân Tiêu Giao đầy mắt đều là khác biệt không hiểu. Trừng mắt liếc hắn một cái giải thích nói, ta sở dĩ sẽ lưu ý đến trước một lần chút ít mây đen lúc xuất hiện ở giữa. Cũng bất quá là hậu chi hậu giác mà thôi, bởi vì tại điểm thời gian kia, đúng là chúng ta ký tên qua Thái Bình Quốc thư không lâu. Nhưng cũng chính là ngày hôm đó đằng sau, Đông Huyền bắt đầu động viên quân đội, một cái nữa tháng về sau, mây đen ép thành sự kiện hiển hiện, lần kia đằng sau bất quá 7 ngày, Đông Huyền phương diện đột nhiên xé bỏ Thái Bình Quốc thư, ngang nhiên xuất binh, phạm ta thiết cốt quan, nâng lên tứ quốc vây kín chi cục trận chiến đầu tiên. Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ trên khuôn mặt gầy gò, tất cả đều là nguy hiểm ngưng trọng. Ngày đó, trẫm đối với Đông Huyền bốc lên lớn bộc trực xé bỏ Thái Bình Quốc thư một chuyện một mực khó có thể lý giải được, một mực đang nghĩ đến cùng là ở vào cái gì tâm lý. Lý do gì, để Đông Huyền bên kia làm này quyết định, chỉ tiếc đủ kiểu suy nghĩ phía dưới, vẫn như cũ là không có đạt được một hợp lý kết luận. Biết giờ này ngày này, mây đen này xuất hiện tại Thiên Đường Thành, lại làm cho trẫm sinh ra một chủng loại giống như minh ngộ đồng dạng cảm giác. Hắn quay đầu, rạng rỡ ánh mắt nhìn xem Vân Tiêu Giao. Đông Huyền xuất binh, xé bỏ Thái Bình Quốc thư, rất có thể chính là cùng mây đen này có quan hệ. Vân Tiêu Giao nhíu mày khổ tư. A, cái này không hề có đạo lý, căn bản nói không thông a. Một đoàn mây đen như thế nào ảnh hưởng quốc sách? Hoàng đế bệ hạ chậm rãi nói, thế sự huyền bí vốn là khó mà tất cả đều theo lẽ thường giải thích. Ta tin tưởng tất nhiên có cái nào đó đạo lý mà theo. Về phần trăm mối vẫn không có cách giải vân vân. Bất quá là chúng ta tạm thời không nghĩ tới. Có một số việc, từ một chút hoang đường góc độ đi giải đọc, lại ngược lại sẽ tìm tới đáp án. Hắn nhướng mày, bất quá khi trước cùng cưỡng cầu đáp án, đã không phải trọng yếu như thế. Dù sao mây đen đã ở trước mắt, trực tiếp đối mặt chính là, nếu là mây đen coi là thật cùng Đông Huyền xuất binh có quan hệ. Như vậy, đoàn mây đen này liền nhất định sẽ tới tìm trẫm. Trái lại, mây đen kia liền sẽ không tiếp tục quá lâu. Cuối cùng muốn tán đi. Ngọc Phái Trạch quay đầu, ngưng trọng nhìn xem Vân Tiêu Giao. Tiêu Giao, người phải nhớ kỹ trẫm phó thác. Vân Tiêu Giao toàn thân chấn động, nói, ngươi nói, hoàng đế bệ hạ rất ít như thế ngưng trọng xưng hô tên Vân Tiêu Giao. Bình thường đều là, ngươi, hỗn trướng, ngươi cái tên này, các loại, nhưng giờ khắc này, lại là trực tiếp kêu Vân Tiêu Giao nhũ danh, dùng một loại đặc biệt ngưng trọng khẩu khí. Vân Tiêu Giao lập tức cảm thấy không tầm thường. Hoàng đế bệ hạ từng chữ nói, nếu là đoàn mây đen này quả nhiên là ảnh hưởng Đông Huyền quốc sách mấu chốt, như vậy nó tất nhiên có một ít mê hoặc nhân tâm hiệu năng. Nếu là mây đen kia đến, chấm thần trí chịu ảnh hưởng, làm ra cái gì không nên làm sự tình, sẽ ảnh hưởng đến Ngọc Đường đế quốc phúc lợi. Hoàng đế bệ hạ trong mắt bắn ra khắc sâu tình cảm. Chậm rãi nói, vậy ngươi, liền tức thời giết chấm, để tránh Ngọc Đường sụp đổ. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.